Cảnh lộ quan đồ, chương 144, cẩn thận luận chứng, góc truyện audio.com, tiểu tổ do Hoàng Kiệt Hào dẫn đầu nhanh chóng bắt đầu phân công điều tra. Người thì đi phòng giám sát và điều khiển tìm video xem, người thì gọi điện thoại cho các xe công ty taxi tìm kiếm tài xế taxi vào lúc rạng sáng ở đường vành đai phía Bắc và phía Đông có từng chở khách hàng nào khả nghi hay không. Đỗ Long vẫn đang nhìn vào bản đồ, dùng bút và thước đo đặt trên bản đồ, giống như chỉ cần nhìn bản đồ một cái là có thể tìm được manh mối vậy. Rất nhanh đã có tin tức từ hai công ty taxi truyền đến, mục tiêu được khoanh vùng vào ba xe taxi. Hiện giờ xe taxi vì đề phòng bọn trộm cướp cho nên thường xuyên hợp tác với công ty để theo dõi, đều cài đặt hệ thống định vị GPS, vì thế nên công ty xe taxi khi được cảnh sát hỏi thăm đã nhanh chóng đưa ra bản ghi chép hoạt động vào lúc rạng sáng từ 0 giờ đến 5 giờ trên hai tuyến đường đó. Sau đó loại bỏ những xe taxi không phù hợp suy đoán, chỉ còn lại có mấy xe taxi phù hợp. Sau cùng dưới tình hình đánh thức tài xế xe taxi đã nghỉ ngơi đến để hỏi sự việc cuối cùng tìm được 3 chiếc xe taxi. Bọn họ tuy chạy tuyến đường khác nhau, nhưng lên xe đều hẳn là cùng một người hành khách. Hành khách này đặc thù tương tự với người mà cảnh sát miêu tả, tuy nhiên làm người ta kỳ quái là lúc lên xe gã cầm vật gì đó nhưng lại không giống nhau, có lúc là túi xách màu xám, cũng có khi kéo theo một cái hòm màu đen, còn có một vị tài xế xe taxi nói chưa thấy người hành khách mang bất cứ cái gì. Theo như tin tức tra được từ mấy vị tài xế xe taxi thì chúng hoàn toàn trùng khớp với phán đoán của Đỗ Long. Quá trình nghi phạm vứt xác trên cơ bản đã được chứng thực. Sau khi biết được tin tức này, Lục Hồng Quảng nhanh chóng triệu tập thành viên tổ chuyên án phân tích tình huống mới có của vụ án. Hoàng Kiệt Hào đề cử Đỗ Long đến thuyết minh, vì thế Đỗ Long liền đứng trước một tấm bảng giữa hội trường. Căng cái bản đồ đã bị Đỗ Long vẽ lên rất nhiều lộ tuyến, trong đó có mấy cái vòng tròn phân biệt được đánh số từ 1 tới 5, chính là mấy địa điểm hôm nay phát hiện được thi thể nạn nhân. Đỗ Long trước tiên đưa ra phân tích cùng suy đoán của mình, sau đó kết hợp với tin tức mới nhận được từ công ty xe taxi, hắn tổng kết nói. Hiện giờ đã biết hung thủ từng đi taxi đến địa điểm số 1 đến số 2, trong tay gã xách theo một cái túi xách màu xám khi xuống xe, nửa giờ sau gã tay không gọi một chiếc xe taxi đi tới địa điểm số 3, qua khoảng 1 tiếng rưỡi sau, nghi phạm đột nhiên xuất hiện tại địa điểm số 4, tay cầm một chiếc hòm màu đen lên chiếc xe taxi thứ 3 đi vào địa điểm số 5. Nghi phạm hành động tuy rằng quỷ dị, nhưng trải qua phân tích của chúng ta kỳ thật cũng không có gì cả. Trên bản đồ Đỗ Long lại dán lên hình vẽ hai chiếc xe tải phân biệt tại 22 địa điểm số 1, số 3, khác biệt với hình vẽ ba chiếc xe taxi dán lên ba địa điểm trước đó, Đỗ Long nói. Chúng tôi cho rằng quá trình hung thủ vứt xác đã được gã sắp xếp tỉ mỉ. Gã đầu tiên ở một nơi nào đó ở địa điểm số 3 đỗ một chiếc xe ô tô, trên xe chứa 3 phần thi thể số 345, sau đó gã lái xe hoặc lên một chiếc xe khác tới địa điểm số 1, ở chỗ này vứt một phần thi thể, mang theo túi xách chứa phần thi thể thứ 2 lên xe taxi. Ở địa điểm số 2 sau khi vứt xác thì gã tay không lên xe taxi đi tới địa. Góc truyện audio.com, điểm số 3, tại đây sau khi vứt phần thi thể thứ 3 gã lái xe tới địa điểm số 4. Sau khi vứt xác ở địa điểm số 4 gã lại mang theo phần thi thể cuối cùng lên xe taxi đi tới địa điểm số 5 để vứt xác. Đấy là toàn bộ quá trình hung thủ vứt xác tối hôm qua, hiện đã điều tra rõ hành tung của 3 chiếc xe mà hung thủ ngồi, chỉ cần chúng ta có thể điều tra tin tức cụ thể của 2 chiếc taxi còn lại coi như đã tiến gần đến hung thủ thêm một bước. Mọi người trong hội trường bao gồm cả Lục Hồng Quảng đều nhìn Đỗ Long và cho hắn một tràng vỗ tay, đợi tràng vỗ tay dừng lại, Đỗ Long tiếp tục nói, thân phận nạn nhân cũng đã điều tra ra, anh ta là công nhân của một công ty kế toán được đăng ký tại quận Bạch Hoa. Theo chúng tôi biết người này xử sự với người ngoài cũng không tệ, rất ít kết thù với người khác, nhưng hung thủ hạ thủ với người này chắc hẳn là có nguyên nhân gì đấy. Căn cứ tin tức thu được từ những người hàng xóm, đồng thời cẩn thận điều tra và thăm hỏi, chúng tôi biết y trước khi mất tích đã từng xảy ra cãi vã với một vị nha sĩ, bởi vì khi y đến nha sĩ đó để trồng răng giả đã nghĩ ngờ nha sĩ đó lừa gạt mình. Nha sĩ là có thể có cả thuốc tê và formalin, cho nên khi chúng tôi xác định thân phận của người chết thì người này trở thành nghi phạm số 1. Nhưng tại thời điểm gây án người này lại có bằng chứng ngoại phạm cho nên vụ án lại lâm vào thế bế tắc. Hiện tại vụ án có hướng phát triển mới, mời mọi người xem nhà của vị nha sĩ kia vừa khéo ở ngay phụ cận điểm vứt xác số 3, đây chẳng lẽ chỉ là trùng hợp thôi sao? Tất cả mọi người đều thì thầm bàn tán, có một ít người thì lâm vào trạng thái trầm tư suy nghĩ, Đỗ Long tự tin nói. Ở vụ án này tôi cho rằng sẽ không có chuyện trùng hợp như vậy xuất hiện, cho nên tôi hoài nghi hung thủ và vị nha sĩ này chắc chắn có quen biết, hoặc chính là hàng xóm. Bọn họ có lẽ cùng sống trong khu vực mà gọi là khu chung cư Lệ Hoa, thường xuyên gặp nhau, hung thủ chắc chắn có hiểu rõ mọi hành động của vị nha sĩ kia cố ý bắt cóc và giết chết nạn nhân. Mục đích gì kỳ thật cũng rất đơn giản, cho dù cảnh sát điều tra ra thân phận người chết thì người đầu tiên bị nghi ngờ chắc chắn phải là vị nha sĩ lòng dạ hiểm độc kia. Đỗ Long tiếp tục nói, hiện tại mục tiêu của chúng ta đã được thu nhỏ lại trong các hộ gia đình sống ở khu chung cư Lệ Hoa cùng với người có hiềm khích với nha sĩ. Gia cảnh nghi phạm cũng giàu có thể là làm trong ngành du lịch. Ngoại trừ ngôi nhà ở khu chung cư Lệ Hoa, hẳn là còn trên một căn ở thành phố Ngọc Minh này, trong nhà có ít nhất một chiếc xe hơi trở lên, người này hẳn là có cách tạo ra methanol hoặc là formalin, y khoảng 34 tuổi thích xem anime. Sau khi nói xong Đỗ Long lại nhận được một tràng vỗ tay tuy nhiên lại không được nhiệt liệt như trước. Lục Hồng Quảng vỗ tay một chút rồi đứng lên nói mấy câu cảm ơn với Đỗ Long, sau đó hỏi mọi người có ý kiến gì đối với suy đoán của Đỗ Long không? Phó Tổ trưởng Tổ chuyên án Tiết Chấn Hoa lên tiếng, ông ta tán dương việc Đỗ Long phát hiện được phương pháp hung thủ vứt xác nhưng suy luận phía sau của hắn thì ông ta lại có chút nghi ngờ, đương nhiên công an kỳ cựu nói chuyện vẫn tương đối khách khí. Lời phát biểu của Tiết Chấn Hoa trở thành nhạc dạo cho việc phân xét Đỗ Long. Tuy, gocchuyenaudio.com, nhiên cũng có người cảm thấy dựa theo suy luận của Đỗ Long để tra một chút thì cũng khả thi, nhưng đa số người cảm thấy hiện giờ thời gian cấp bách thật sự không thể bởi vì phán đoán thiếu căn cứ của Đỗ Long mà lãng phí thời gian và sức lực của cảnh sát. Lục, Hồng Quảng dù bận tối mắt mà vẫn thong dong quan sát những người đang ngồi, tất nhiên cũng không bỏ qua Đỗ Long. Ông ta thấy bộ dạng khiêm tốn của Đỗ Long muốn được người khác chỉ bảo, nhưng thỉnh thoảng khóe miệng khẽ động lộ ra vẻ mặt bất đắc dĩ. Lục Hồng, Quảng thấy Hoàng Kiệt Hào đang ra sức ủng hộ Đỗ Long, sau khi anh ta ngồi xuống, mọi người đang muốn phản bác ý kiến của Hoàng Kiệt Hào thì Lục Hồng Quảng nói. Tốt lắm, lời nói của mọi người tôi cũng nghe được rồi. Chúng ta là cảnh sát hình sự cần phải dũng cảm đưa ra các suy đoán, cẩn thận tìm luận chứng, không có chứng cứ xác thực thì phải đi điều tra. Đỗ Long, cậu đi theo cậu Hoàng phụ trách đi thăm dò tình huống các hộ gia đình ở khu chung cư Lệ Hoa, tôi sẽ cho người hỗ trợ các vị. Những người khác cũng phải cố lên, nhất là các đồng chí xem video. Đỗ Long đã đem phạm vi thu nhỏ như vậy, các anh nếu không tìm ra hai chiếc xe hơi riêng khả nghi chờ tử thi kia thì sẽ rất khó ăn nói đấy nhé. Đám người phụ trách xem video đó ai cũng đều lộ vẻ mặt xấu hổ, sau đó nhìn về phía Lục Hồng. Quảng lập quân lệnh trạng, sau khi Lục Hồng Quảng tuyên bố tan họp Đỗ. Long tìm Lục Hồng Quảng nói, sếp Lục tôi còn có một ý tưởng mà không dám nói ra. Lục Hồng Quảng cười nói, tốt cậu còn dám giấu riêng cơ à, phải nói ra trước hội trường cho mọi người cùng nghị luận chứ, cho dù sai nói ra cũng không sao, chẳng lẽ cậu sợ mọi người phản bác suy luận của cậu. Tôi cũng đã từng làm cảnh sát hình sự cũng xuất hiện không ít sai lầm, không có gì phải sợ. Chỉ cần tự cho rằng nó có lợi cho việc phá án thì cứ việc lớn tiếng nói. Nói đi cậu còn có ý kiến gì? Đỗ Long gật gật đầu, hắn hít vào một hơi, lớn tiếng nói. Báo cáo anh tôi cho rằng hung thủ vẽ lên thi thể nạn nhân một con bướm châu Mỹ ngụ ý rằng sau khi việc này kết thúc gã sẽ dừng tay hoặc là sẽ rời khỏi thành phố Ngọc Minh. Vụ án cuối cùng này đối với chúng ta rất trọng yếu, nhưng với hung thủ mà nói còn quan trọng hơn. Tôi cho là gã sẽ dùng cái đầu đó để tạo thành một hiệu ứng chấn động lớn nhất muốn làm cho cảnh sát chúng ta mất mặt khiến người dân thành phố Ngọc Minh vĩnh viễn nhớ kỹ gã. Cho nên tôi cho rằng hung thủ sẽ lựa chọn giết chết người ở chỗ nào náo nhiệt hay thời điểm nào ồn ào, hơn nữa chính là hôm nay. Lời nói của Đỗ Long rất nhiều người cũng nghe thấy, thần sắc của bọn họ khác nhau, nhưng trong lòng đều rất cả kinh. Hiện giờ cảnh sát thành phố Ngọc Minh đều đang chú ý tới các thùng rác ở các nơi, những chỗ buôn bán sầm uất hay các điểm du lịch ngược lại kiểm soát rất lơ là. Nếu hung thủ vứt xác vào những khu vực kia ảnh hưởng tạo thành sẽ cực kỳ ác liệt. Đây tuyệt đối là kết quả mà bất kỳ viên cảnh sát nào của thành phố Ngọc Minh, thậm chí bất kỳ một người dân thành phố Ngọc Minh đều không muốn thấy. Lục Hồng Quảng thần sắc cũng trở nên khó coi, ông ta nói. Cho nên chúng ta càng phải cùng nhau hợp sức mau chóng bắt giữ hung thủ đem về quy án. Cách chương.